Lệ Hùng Đồ cũng tham dự ở nơi này, nhíu mày nói. Sở Diêm Vương có lẽ có bổn sự này. Bất quá theo ta được biết có một người càng có khả năng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chỉ tiếc người nọ ở Trung Tam Thiên. Vẻ mặt mọi người chấn động hỏi. Là ai? Nếu như Sở Diêm Vương mà Lệ Tuyệt đề cập tới chỉ cho người ta chút hy vọng, vậy người mà Lệ Hùng Đồ đề cử tuyệt đối có thể khiến người ta kinh hỉ phát điên. Bởi vì thân phận Lệ Hùng Đồ hoàn toàn khác biệt. Chí giả hắn đề cử, đương nhiên chính là chí nang của cửu kiếp. Lịch đại chí nang cửu kiếp đều dùng trí tuệ vô thương mà vô địch khắp thiên hạ. Điểm này, tất cả người trong thiên hạ đều biết. Lệ Hùng Đồ lắc đầu, nói. Chỉ tiếc người nọ nước xa không cứu được lửa gần. Mọi người đang định hỏi. Đúng vào lúc này, xa xa, một tiếng thét dài chấn không đột nhiên vang lên. Lệ Hùng Đồ, thanh âm này giống như từ trên trời cao vọng xuống, kim long ngâm nga tuy khoảng cách rất xa, rất mơ hồ, nhưng bên trong lại nga tự nhiên, ngạo khí nghiêm nghị, giống như ở ngay trước mắt. Các vị trí tôn trong đại điện nghị sự đều chấn động. Là ai đang gọi tên Lệ Hùng Đồ? Chẳng lẽ đối phương đã công tới đây? Lệ Hùng Đồ đang ngồi trong sảnh cũng không hiểu làm sao. Ai đang gọi ta? Hơn nữa thanh âm này hình như rất quen thuộc. Thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình, trên khuôn mặt thô hào của Lệ Hùng Đồ lộ ra một chút nghi hoặc nói. Ta không biết là ai, chỉ là nghe có chút quen tai. Vẻ mặt mọi người chấn động, có chút quen tai, chẳng lẽ, trong mắt Lệ Vô Ba đột nhiên lóe lên tinh mang, cao giọng quát. Người tới là ai, thanh âm lúc trước không thấy đâu, nhưng lại có một thanh âm khác vang lên. Bảo người của các ngươi dừng tay, thật là lũ đần, nếu chúng ta là địch nhân, làm sao lại la hét ở. gocchuyenaudio.com. Đây, tiếng la hét kịch liệt càng ngày càng gần, tựa hồ đệ tử Lệ ra bên ngoài không ngăn cản được đối phương. Lệ Vô Ba quát lớn, dừng tay, mời khách quý vào, vẻ mặt Lệ Hùng Đồ chấn động, nói, ta hiểu rồi, thì ra là bọn họ, nói xong trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, tựa hồ là phẫn hận, tựa hồ là hoài niệm, cũng có pha lẫn một chút ảm đạm. Bọn họ, hai chữ này thật khiến người ta miên man bất định. Mọi người đều biết Lệ Hùng Đồ chính là một trong cửu kiếp, chẳng lẽ huynh đệ trong cửu kiếp của hắn đã tới đây. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng ngay lập tức bất kể là chí tôn bát phẩm hay là thất phẩm, đều đứng phắt lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn ra ngoài đại sảnh, tuy thanh âm đối phương truyền tới từ rất xa xôi, ít nhất cũng phải hơn trăm dặm, nhưng hiện tại mọi người lại giống như không thể chờ đợi được nữa, vừa đứng lên là không có người nào ngồi xuống nữa. Sau thời gian một nén hương, rốt cuộc có người tới bẩm báo. Khởi bẩm gia chủ, bên ngoài có ba người tự xưng là bằng hữu Hùng Đồ thiếu gia. Lệ Vô Ba mừng rỡ, vung tay lên, mau mời, mọi người kiễng chân ngóng chờ. Xa xa có bóng người cấp tốc tiếp cận, sau khi gia nghiệp Lệ gia bị hủy, tiếp đó lại bị vây công, còn chưa kịp làm trụ sở mới, thế là dứt khoát dùng luôn vạn cổ băng tuyết cộng thêm lực lượng chí tôn tạo thành một tòa băng cung. Bây giờ nhìn lại cả một tòa băng cung vạn trượng trong suốt thoạt nhìn so với cơ nghiệp trước kia càng thêm khí phái. Trước đại môn băng cung, chậm rãi xuất hiện ba mờ người. Ba người đều mặc một thân bạch y, thân cao như thước ngọc, thần thái cao ngất. Ba người sóng vai mà đến, tuy mọi người đều đứng trong đại sảnh nghị sự phía xa, nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế của ba người này. Giờ khắc này, cho dù chưa chân chính gặp mặt, ngay cả chí tôn bát phẩm cũng rùng mình trong lòng. Ba người trẻ tuổi này, khí thế mạnh thật, ai nấy đều là rồng trong loài người, tuyệt thế thiên tài. Nếu như trước đó còn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại căn bản không cần hoài nghi nữa rồi. Bởi vì trong ba người này im lô luận một ai, bất kể là phong độ, khí chất, tu vi, đều hơn xa đệ nhất công tử Lệ Tuyệt của Lệ thị gia tộc. Không phải người trong cửu kiếp còn ai có thể có khí tượng kinh nhân như thế. Trong mắt Lệ Vô Ba chớp động điện mang, cũng lộ ra sắc thái mừng rỡ như điên. Lệ gia chúng ta rốt cuộc cũng vén mây nhìn thấy trời xanh rồi. Viện binh, đã tới. Hơn nữa còn là cửu kiếp, nhân vật mà cửu trọng thiên truyền tụng 9 vạn năm qua. Mọi người theo ta nghênh đón khách quý. Lệ Vô Ba trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra, gia chủ đại nhân luôn hỉ nộ không lộ, giờ phút này thanh âm lại có chút run rẩy. Mọi người cùng nhau đứng lên, đứng dưới thềm đá trước đại sảnh nghênh đón. Bóng trắng chợt lóe, ba người trẻ tuổi xuất hiện ngoài 50 trượng. Nhìn thấy nhiều người như vậy xếp thành hàng nghênh đón, tựa hồ cũng giật mình. Rốt cuộc cũng gặp mặt rồi, huynh đệ cửu kiếp như thần long, các vị trí tôn mở to mắt mà nhìn, chỉ thấy ba người này đều mặt như quan ngọc, mi thanh mục tú, thần hoàn khí túc, long hành hổ bộ. Trong ba người, người bên trái động tác đi lại phóng khoáng tự nhiên, nhưng cứ tự nhiên mà sinh là một loại khí tượng phi long tại thiên. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, một người bên phải, mặc dù đang dùng hai chân để đi, nhưng mọi người nhìn.